Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, Đồng Tâm Hiệp Lực. Hắn suy nghĩ một chút, đầu tiên là xuất ra một viên băng linh đan một cái nuốt vào. Trên người nhất thời kết xuất một tầng băng xương tạo thành khôi giáp. Hô ra khí tức trên không trung kết xuất tảng băng, nhưng là hắn tự thân động tác không chút nào cứng ngắc. Vừa tê dại lợi nhuận xuất ra một món gần như trong suốt băng ti áo quần. Khoác ở trên người sau lập tức hóa thành vô hình. Lấy thêm ra ngay ngắn một cái khối băng loại phỉ thúy nguyên thạch phối ở bên hông. Chung quanh một cổ lạnh lẽo nhất thời lan tràn ra. Chung quanh từng mảnh bông tuyết bay lạc. Nhất thời hóa thành một miếng nhỏ băng tuyết thế giới. Đi theo, lại lấy ra một cái âm khí âm u đầu khô lâu. Bưng ở lòng bàn tay. Đem chung quanh dương khí cũng bức lui 3 phần. Lúc này mới hơi chút dừng động tác lại. Đến lúc này, mấy người ánh mắt cũng không nhịn được ở tiểu ma đầu trên người xoay quanh. Này mấy món đồ cũng không phải là phàm vật. Hiển nhiên là Tam Ma Tông cất giấu vật quý giá. Con mắt của Lý Bắc Tinh càng là cơ hồ toát ra quang đến. Hắn tân tân khổ khổ ở Hắc Sơn đầu lao động thời gian dài như vậy. Còn không bằng cướp một cái tiểu ma đầu tới có lợi. Bất quá ý niệm này cũng chính là ở trong đầu vòng vo một vòng. Liền rất sáng suốt biến mất. Đi theo ta, giáp trụ khắp người sau. Tiểu ma đầu cũng là tràn đầy tự tin. Làm trước một bước liền bước vào biển lửa. Có người đánh trận đầu. Mấy người cũng vui vẻ thanh nhàn. Đều là đi vào theo. Chung quanh tất cả đều là một mảnh ngọn lửa thế giới. Nóng bỏng không chịu nổi. Bất quá có tiểu ma đầu mở đường. Ngọn lửa nhất thời tách ra một đường. Mọi người các hiển thần thông. Lực tổng hợp chống đỡ ra một vùng không gian. Cuối cùng chặn lại ngọn lửa ăn mòn. Ngoại trừ nóng ran vô cùng bên ngoài. Cũng không đặc biệt gì. Mà tiểu ma đầu ở trong đó càng là dễ dàng. Ở một thân trang bị bao phủ xuống. Ngay cả trích mồ hôi cũng không có chảy xuống. Đó chính là hỏa linh. Tiểu ma đầu bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái. Nhìn về phía trước. Nham tương giống như sóng biển dâng lên. Trong đó ẩn cất giấu một cái hình thú. Đến cuối cùng, xuất hiện một con do ngọn lửa cùng nham tương ngưng kết hỏa mãng. Thân dài ngàn trượng, ở trong biển lửa xuyên du. Kia thân rắn cuối cùng quay quanh đang lúc mọi người chung quanh. Đúng vậy, chắc chắn không cần chúng ta hỗ trợ. Lâm Phi vừa nhìn về phía tiểu ma đầu đạo, nói không cần liền thì không cần, chỉ cần đem những hỏa linh này ứng phó, nhân tình này coi như ta còn cho ngươi. Tiểu ma đầu quả quyết cự tuyệt, này hỏa mãng nhìn thanh thế khá lớn, lúc trước bọn họ không có đi quá xa, cho nên cũng không có gặp gỡ qua, bất quá bây giờ xem ra, cũng bất quá là quỷ vương cảnh giới, coi như số lượng nhiều một ít. Cũng bất quá là có chút phiền phức mà thôi. Huống chi chỉ có một con. Vậy ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Giả thần giả quỷ. Chấm ngoặc kép. Tiểu ma đầu thấp giọng cô. Thấy Lâm Phi 5 lần 7 lượt khuyên. Trong lòng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng là một con quỷ vương mà thôi. Lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nhiều phí chút sức lực thôi. Không thể nào biết thương tổn đến chính mình. Bất quá rất nhanh. Kia hỏa mãng đó là không chờ đợi thêm. Trực tiếp hướng ở phía trước tiểu ma đầu vọt tới. Tìm chết, tiểu ma đầu cười lạnh một tiếng. Đối với trong tay đầu khô lâu bóp một cái dấu tay. Khô lâu kia đầu hai cái trong hốc mắt. Nhất thời xuất hiện 2 điểm u sâu vô cùng hồng quang. Đi theo, đó là dắt dâng trào âm khí căng phồng lên đến. Hướng hỏa mãng nghênh đón. Nhưng là, thật giống như có chút không đúng. Đã biết đầu khô lâu uy lực không nhỏ, 2-3 miệng là có thể nuốt trọn một con quỷ vương. Nhưng là này hỏa linh thế nào trực lăng lăng, lại chút nào không né tránh, trực tiếp liền xông tới. Muốn chết phải không? Tình huống này quả thực có chút kỳ quái. Tiểu ma đầu trong lòng nổi lên một tia cảnh triệu, nhất thời theo bản năng lui về phía sau, vừa đem càng nhiều chân nguyên dưới vào đầu khô lâu chính giữa. Sau đó, ngay tại 2 người sắp gặp nhau, đầu khô lâu mới vừa mở cái miệng rộng, chuẩn bị nuốt trọn hỏa linh lúc, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kia hỏa linh cuối cùng tự bạo mở. Này hỏa mãng thuộc hỏa, vốn là cũng là quỷ vương cảnh giới, lúc này tự bạo, uy lực càng là dữ dằn vô cùng, kia trong nháy mắt bùng nổ uy lực, nhất thời xuyên thấu qua đầu khô lâu, vọt tới tiểu ma đầu trên người. Tiểu ma đầu trên người nhất thời hàn quang một trận lóe lên, vững vàng đón đỡ lấy kia cuồng bạo hơi nóng. Trên thực tế, nếu không phải hắn làm chúng chuẩn bị thêm, lại đang thời khắc tối hậu lui một bước, lúc này nói không chừng sẽ bị thương tổn đến. Coi như thế, trên người hắn cũng là một mảnh nám đen, lộ ra càng chật vật. Nhưng bây giờ hắn cũng không thời gian lý biết cái này rồi. Tiểu ma đầu trong đầu còn có chút ngẩn ra. Đây là tình huống gì? Không nên a, hỏa linh từ mới sinh linh tính đến lớn lên đến quỷ vương mức độ dễ dàng sao? Lại hung tàn cũng phải tích mệnh đi. Kết quả hai người gặp nhau, không nói hai câu đi lên liền tự bạo. Đây là cái gì đấu pháp? Này hỏa linh có khuyết điểm đi. Cho đến bị Lâm Phi đưa tay đánh một cái, mới tính phản ứng kịp. Một con quỷ vương mà thôi, không đến nổi không kiên trì nổi chứ. Đừng nói chính là một con quỷ vương, trở lại 10 đầu cũng coi như không cái gì. Bất quá, nó này đấu pháp có chút kỳ quái. Chấm ngoặc kép, tiểu ma đầu từ trong trầm tư tỉnh lại, hiếm thấy muốn cùng Lâm Phi tham khảo xuống. Nhưng mà Lâm Phi lại không có nói chuyện phiếm hứng thú, mà là vỗ vai hắn một cái. Những thứ kia sau này hãy nói. Ngươi tốt nhất trước tiên đem trước mắt này 10 đầu giải quyết. Cái gì? Tiểu ma đầu bỗng nhiên cả kinh, đi theo liền sau đó nhìn, nhất thời nuốt nước miếng một cái. Có lẽ là mới vừa rồi đầu kia hỏa mãng tự bạo đưa tới ba động duyên cớ, lúc này trong biển lửa lại xuất hiện từng đạo thân rắn. Mấy cái đầu rắn từ phía dưới trong nham tương đưa ra, giấu ở trong hỏa diễm ngó giáo giác. Sơ lược khẽ đếm, đúng là có 10 đầu nhiều. Đều không ngoại lệ, đều là nhìn chằm chằm tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu chậm rãi nhíu mày. Này nếu như chỉ là 10 đầu quỷ vương vậy thì thôi, nhưng vạn nhất bọn họ đều là dùng giống vậy đấu pháp, đi lên không nói nhiều liền tự bạo, kia ai chịu nổi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một trận dày đặc oanh tạc tiếng vang lên. Tiểu ma đầu trước người ngàn vạn phù triện bay tán loạn, chắn nổ mạnh trước, nhưng mà kia phù triện tạo thành phòng ngự, ở nơi này trong lúc nổ tung cũng là một trận sáng tối chập chờn. Sau một hồi lâu, hai người rốt cục thì triệt tiêu đi xuống, nhưng là, tiểu ma đầu trong tay đầu khô lâu, nhưng là bỗng nhiên vang lên thanh thúy tiếng vỡ vụn, đi theo, mặt ngoài liền dâng lên từng đạo vết nứt. Giống như mạng nhện trải rộng toàn bộ đầu khô lâu. Mặc dù còn không đến mức hoàn toàn báo hỏng, nhưng nhìn này vừa chạm vào gần bể dáng vẻ, cũng không dùng được mấy lần, làm đầy trời tia lửa tản đi, lộ ra tiểu ma đầu dáng vẻ, lại vừa là hôi đầu thổ kiểm, quần áo lam lũ. Bất quá đây cũng chỉ là nhìn thê thảm mà thôi, trên thực tế là bởi vì nổ mạnh mãnh liệt, không có dư lực chiếu cố đến bề ngoài. Trên thực tế khí tức vẫn vững vàng. Còn muốn tiếp tục không? Lâm Phi có chút đồng tình nhìn tiểu ma đầu hỏi. Mà Triệu Thúc với Lý Bắc Tinh nhất thời tràn đầy phấn khởi nhìn về phía tiểu ma đầu. Ngược lại rất hy vọng hắn tiếp tục xính mạnh nữa. Ngược lại mới vừa rồi có tiểu ma đầu ở trước mặt đỡ lấy, bọn họ là không bị thương chút nào. Nhưng mà tiểu ma đầu một trận do dự, cũng đi tới đây. Bỏ vở nửa chừng quả thực có chút đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Tiếp tục, bất quá lần này ta phải toàn lực ứng đối. Cái khác liền giao cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, không thành vấn đề. Vậy chính ngươi bảo trọng. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn hắn một cái, cũng không có khuyên nữa. Sau đó liền quét nhìn mọi người nói. Hiếm có nhân chủ động đương tiền phong. Đại gia, mọi người cũng phải đồng tâm hiệp lực rồi, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.